Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng là Tuất An đã đi đến thành phố. Và ở đây thì hắn đã gặp được chú của hắn. Chú của hắn cũng dẫn hắn về nhà. Và khi về nhà thì Tuất An còn chưa kịp nghỉ ngơi, chú hắn đã dẫn hắn đến một thôn trang nhỏ và đã để hắn ở lại đây để kéo dài thời gian cho chú hắn đi làm một việc gì đó. Thì ở tại đây thì Tuất An đã ở lại nhà họ Trương, nhà Trương gia, và cũng giúp chú hắn kéo dài thời gian, chính là để làm một cái tang sự ở nhà Trương gia, tức là lão gia nhà Trương gia đã chết. Thì Tuất An ở đây hắn cũng đã phát hiện ra một điều khác thường là lão già ở Trương gia chết một cách không bình thường, có nghĩa là hắn đang xảy ra một cái chuyện gì đấy ma quỷ mà hắn đã nhập vào cháu trai của chính hắn. Và cháu trai hắn cũng đã nói với Tuất An là ông nội muốn mang cả nhà đi. Và khi Tuất An phát hiện ra điều đó thì Tuất An đã đến cầu cứu ba vị thượng tiên cách giải quyết, để có thể giải quyết được cái lão Trương lão gia này. Và sau bao nhiêu sự việc xảy ra thì Tuất An cũng đã cố gắng để giải quyết được vấn đề theo lời của Thường Bố Đạo. Thì trước hết thì hắn Thường Bố Đạo đã hướng dẫn hắn là phải đi chôn cất Trương lão gia trước, rồi mới có thể tiếp theo giải quyết những việc tiếp theo. Thì bọn hắn đã cố gắng khiêng quan tài, làm mọi thủ tục và khiêng quan tài đi đến chỗ hỏa táng rồi. Thì chúng ta hãy đón chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra những sự việc gì nữa, và liệu Tuất An có thể giải quyết được vấn đề Trương lão gia hay không, và việc Trương lão gia muốn chết đi rồi mà muốn mang theo cả gia đình mình, liệu còn uẩn khúc gì đằng sau thế nữa. Thì chúng ta hãy đón xem tiếp trong tập này nào. Tập 8, chương 45, chết. Thế nhưng tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi đừng có làm pháp cho cái nhà này, cẩn thận không thì mạng cũng mất. Tuất An nghe vậy liền sững sờ. Lời này là có ý gì? Thanh niên đó rít một hơi thuốc rồi nói. Ta có ý gì thì huynh đệ chẳng phải rõ rồi sao? Trương lão gia kia quá mức là tả gì? Tuất An nghe vậy liền hiểu, hóa ra là nói chuyện này. Ta một người khiêng quan tài, những chuyện tà dị kia cũng thấy không ít. 3 năm trước đây, ông già nhà Lý gia cũng chết. Lý gia cũng gọi bọn ta đi khiêng quan tài. Sau 3 ngày hạ táng thì không có chuyện gì, nhưng đến ngày thứ 2 liền có chuyện phát sinh. Từ đầu, từ trên xuống dưới nhà họ Lý chết không còn một ai. Tuất An cau mày nhìn hắn. Người này muốn nói gì đây? Hắn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tuất An thì vội vàng giải thích. Huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng vì nghĩ cho sự an toàn của ngươi thôi. Ngươi làm đạo sĩ làm pháp cho nhà họ Lý kia cũng không may mắn thoát khỏi cái chết. Ngày hôm sau, hắn liền chết tại nhà. Tuất An ồ lên một tiếng rồi nói. Cái này không cần lo lắng, ta có cách xử lý. Thanh niên kia dẫn đầu kinh ngạc nhìn Tuất An. Tuất An đối với thanh niên này tiện cảm tăng lên. Xem ra hắn lo lắng Tuất An sẽ mất mạng. Thật ra chuyện Trương lão gia cũng rất phức tạp. Nếu như không có chút bản lĩnh, ta cũng không dám nhận việc này. Hắn nghe thấy vậy cười ha ha nói. Xem ra tao xen vào việc của người khác rồi. Huynh đệ là người có bản lĩnh. Tuất An lắc đầu cười. Có bản lĩnh thì chưa có nói, nhưng cũng chỉ có chút da lông mà thôi. Điều này thì Tuất An nói thật, y thuật của ông nội hắn cũng chỉ học được một nửa, nhưng một nửa này đối với hắn mà nói thì cũng đủ. Chỉ có pháp sự, hắn chỉ biết ra lông. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhiệt độ xung quanh cũng đã giảm xuống. Dù sao, hiện tại cũng đã là đêm thu, đêm khuya có chút se lạnh. Tuất An khoanh tay, run lập cập. Bọn họ đã đi vào rất lâu rồi, sao vẫn còn chưa có đi ra? Hai cái đèn lồng màu trắng bên cửa bị gió thổi lắc lư, lại thêm trong sân có nhiều quan tài như vậy, khiến khung cảnh chung quanh trông thật đáng sợ. Nhưng bên cạnh Tuất An còn có nhiều người như vậy, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Tiếng kéo kẹt mở cửa ra, Trương Vũ cùng Trương Nhị Lôi đi ra. Trương Vũ cầm trong tay một cái hũ, xem ra một cái hũ sơn đen, xem ra bên trong là tro cốt của Trương lão gia. Nhìn thấy bọn họ đi ra, trong lòng Tuất An cũng thả lỏng không ít. Dù sao, hắn cũng một mực lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Thế nhưng, sau lần này, hắn lại không quấy phá nữa. Trường Vũ bề hũ cho cốt, cẩn thận đi trước. Trương Nhị Lôi đi tới chỗ Tất An, rồi nói với hắn. Tiểu sư phụ, người cũng về trước đi. Tất An gật đầu, tự nhiên cũng biết nên chuẩn bị đi về. Thấy Trương Nhị Lôi nói với đám người khiêng quan tài. Tận vất vả cho các vị rồi, đây là tiền công. Tất An lắc đầu, hóa ra những người này chờ ở đây là chờ Trương Nhị Lôi thanh toán tiền công. Trở lại nhà họ Trương, trong từ đường, Trương Vũ bày ra một cái bàn, để phía trên là ảnh của Trương lão gia, trên còn có hũ tro cốt, phía trước là một lư hương, phía trên cắm ba cây hương. Tiểu sư phụ, người đã quay lại rồi. Trương Vũ cung kính nói. Tất An gật đầu, nhìn xung quanh cũng không thấy Tiểu Trí, liền nhíu mày hỏi, nó đi đâu rồi? Lúc này Trương Nhị Lôi cũng đã trở về. Tất An thấy thế liền hỏi, con trai người Tiểu Trí đâu rồi? Hắn nghe vậy liền sững người. Tiểu Trí không có về cùng sao? Tất An lắc đầu, từ lúc về không thấy bóng dáng của nó đâu. Trương Nhị Lôi giật mình. Trương Vũ đi đến trước hỏi, sao vậy? Trương Nhị Lôi nói, đại ca, có nhìn thấy Tiểu Trí không? Tiểu Trí không phải nó đi về cùng ngươi hay sao? Trương Nhị Lôi lắc đầu lo lắng, nó không đi cùng với ta. Vậy ngươi chạy sang nhà ông cả xem có ở đấy không? Đứa nhỏ này không có việc gì, thường tới đó chơi mà. Trương Nhị Lôi gật đầu, bảo Tất An chuẩn bị một chút, hắn sẽ lập tức quay lại. Tất An gật đầu để hắn yên tâm đi. Trương Nhị Lôi vừa đi, Tất An cùng Trương Vũ cũng bắt đầu chuẩn bị những đồ cúng cần thiết cho Tất An làm pháp sự. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai người Tất An cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ thấy Trương Nhị Lôi lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt trắng bệch, khóc nức nở nói, không sống rồi, cả ông cả Trương Phúc Sinh chết trong nhà rồi. Tất An cùng Trương Vũ đồng thời giật mình, chết như thế nào? Trong lòng Tất An kinh hoàng, xem ra Trương lão gia đã bắt đầu động thủ. Trương Vũ bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói, mau nói, đã có chuyện gì xảy ra? Trương Nhị Lôi vội vàng đem chuyện chính mình thấy mà nói. Trương Nhị Lôi đi đến nhà Trương Phúc Sinh, thấy trong nhà tối om, nghĩ là ông cả đã ngủ, liều gõ cửa muốn xem Tiểu Trí có ở đó không. Ai ngờ liền gõ cửa, liền nghe kẹt một tiếng, cửa chính chậm rãi mở ra. Bên trong là một mảng tối đen, không thấy năm ngón. Trương Nhị Lôi cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao đây cũng không phải là lần đầu ông cả Trương Phúc Sinh không có đóng cửa. Dựa vào trí nhớ của mình, hắn đi vào phòng chính, bật đèn lên. Trương Nhị Lôi giật nảy cả người, chỉ nhìn thấy ông cả nhà mình nằm ở trên giường, đầu nghiêng qua một bên, con mắt trừng lớn như muốn lòi cả ra ngoài. Cái này khiến cho hắn vô cùng kinh sợ, nhưng hắn vẫn tiến lại gần xem xét, duỗi tay đặt lên lỗ mũi của ông cả. Trương Nhị Lôi lập tức chấn kinh, ông cả Trương Phúc Sinh đã không còn thở. Bên ngoài vang lên tiếng mèo kêu thê lương, Trương Nhị Lôi bị dọa đến ngẩn người. Xác chết nằm trên giường đứng bật dậy, duỗi tay nắm lấy tay hắn, hai mắt trắng dã nhìn hắn chằm chằm. Trương Nhị Lôi hét lên, khoa tay giãy giụa rồi chạy trối chết. Tất An nghe hắn nói vậy nhíu mày, hiện tại không thể kéo dài thêm nữa, Trương lão gia nhất định muốn kéo theo cả nhà hắn theo cùng. Trương Nhị Lôi khóc nức nở nói, tiểu sư phụ à, người nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Tất An nghe hắn hỏi vậy liền thở dài một hơi, xem ra cũng không nên giấu giếm nữa. Tất An đem chuyện Trương lão gia nhập vào người cháu của mình nói toàn bộ ra cho hai người họ nghe. Hai người họ nghe xong liền khiếp sợ, chả ta sao hắn có thể làm như vậy được, hắn trước đây không phải người như vậy. Tất An giải thích nói, người cùng ma không giống nhau, hắn khi còn sống tính cách như thế nào thì khi chết đi tính cách không nhất định còn như cũ. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Trương Vũ lo lắng hỏi. Tất An hít sâu một hơi, hiện tại phải lập tức chôn cất Thượng Tiên Thường Vô Đạo vẫn không nói thêm gì, chỉ có thể tiếp tục chôn cất Trường lão già. Chương 46: Câu hồn. Hành họ vội vàng gật đầu. Vậy nghe theo tiểu sư phụ, tiểu sư phụ nói sao thì làm như vậy. Tất An xoay người nhìn ảnh chụp của Trương lão già rồi nói: "Giao hũ cho cốt cho ta, dù sao tiểu trí cũng không có ở đây." Trương Nhị Lôi cũng sững người, sau đó đồng thời gật đầu. "Vậy liền giao cho tiểu sư phụ." Kỳ thật, cầm hũ cho cốt người cần phải là người thân, nhưng hiện tại thì không có quan trọng nữa. Trương lão già nhất định muốn kéo theo cả nhà hắn chôn cùng. Hiện tại hắn đã giết chết anh trai của hắn, tiểu trí thì không biết tung tích. Trường lão già có thể mang cháu trai của mình đi đâu đây? Tất An đi đến bên cạnh bàn được bày đồ cúng, phía trên hương vẫn còn tỏa ra khói trắng. Tất An đưa tay lấy đi hũ cho cốt, chỉ thấy Trường lão già bên trong ảnh chụp mặt không biểu cảm. Nhưng thời điểm Tất An chạm vào hũ cho cốt, hắn ở bên trong ảnh chụp cứ thế mà lại cười, cười rất quỷ dị. Miệng Tất An cũng nhếch lên giống như cười mà không cười. Khi lấy đi hũ cho cốt, liền quay người không nhìn nữa. Trái tim hắn nhảy loạn cả lên. Vừa rồi nhìn thấy cái gì vậy? Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Tất An cũng không thể suy nghĩ nhiều. Có trời mới biết trong khi chôn cất sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trường Vũ vẫn xách theo cái đèn lồng nhỏ, bên trong toàn là tiền giấy trắng. Trường Nhị Lôi cầm đèn lồng trong tay tiếp tục dẫn đường. "Cha, chúng ta đi." Trưởng Vũ xách giỏ lên nói một câu. Trương Nhị Lôi nuốt nước bọt một cái, nơm nớp lo sợ đi trước. Tất An cùng Trương Vũ đi đằng sau hắn. Mây đen gió to, gió lạnh thấu xương, thi thoảng xẹt qua. Hiện tại họ đang đi lên núi, trên một con đường nhỏ, mặt trăng bị che khuất, chỉ lộ ra một nửa. Nếu không có con đường nhỏ, không có Trương Nhị Lôi cầm đèn lồng soi đường, con đường núi này lại còn gồ ghề khó đi nữa. Trương Vũ một bên vung tiền giấy, một bên lẩm đẩm trong miệng. "Chà, lên núi rồi." Mà theo tiếng nói của hắn, bọn Tất An cũng đã đến nơi. Trương Vũ lại lẩm bẩm: "Chà, đến nơi rồi." Hiện tại trước mặt bọn họ là một mô đất, hố chôn đã được đào sẵn ở đây, bia cũng đã được dựng lên. Hiện tại chỉ cần thả cho cốt xuống, chôn là xong. Xung quanh gió không ngừng thổi, Tất An đi đến đằng sau bia mộ, đặt hũ cho cốt vào trong hố, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Trường Vũ nắm tiền giấy, vung trong gió. "Chà, lên đường thôi." Về đoạn đường hắn vẫn lẩm đẩm, đây cũng là một tập tục của thôn. Hắn là để tôn kính người chết, đồng thời là để bọn họ yên tâm mà lên đường. Khi hũ cho cốt đặt vào trong hố, nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng. Tất An biến sắc, quát to một tiếng không ổn, lập tức nhảy dựng lên, chạy về phía hai anh em họ Trương. Trường Vũ cùng Trương Nhị Lôi thấy Tất An chạy tới, cũng bị giật mình. Không cần nghĩ, cũng biết là đã xảy ra chuyện, liền cũng quay đầu chạy. Trong lòng Tất An tức giận, nhưng sau lưng lại cảm giác có người bước theo, hắn cũng không dám dừng lại, tăng tốc chạy nhanh về phía trước. Sau lưng chuyển đến giọng nói khàn khàn, chế giễu: "Ngươi còn muốn đi sao?" Tất Đàn bị câu nói này dọa, giọng nói của Thường Vô Đạo vang lên bên tai hắn: "Đừng quay đầu lại, chạy nhanh đi." Tất Đàn nghe thấy lời hắn, trong lòng nhất thời bình tĩnh hơn không ít, chạy nhanh như bay. Chỉ thấy giọng nói giễu cợt vang lên liên miên bên tai, thậm chí toàn bộ trên núi đều là giọng nói đó. Tất An chạy dọc theo con đường nhỏ, không biết bao lâu, thân ảnh của Trương Vũ và Trương Nhị Lôi cũng hiện ra, bọn họ đã ngừng lại. Tất An đi đến xem xét, phát hiện bọn họ đứng ngây ngốc ở đó, hai mắt vô thần. Đây là chuyện gì? Tất An đập vào người họ, đồng thời gọi to tên họ, nhưng dường như họ không nghe thấy, mà không hề động đậy. "Không cần thử nữa, bọn hắn đã bị câu hồn." Thường Vô Đạo giải thích với Tất An. Tất An sững người. "Câu hồn? Trương lão gia?" Nghĩ đến đây, Tất An vô cùng tức giận. Hai người này chạy trước mình, vậy mà đã bị Trường lão già câu hồn. Thường Vô Đạo nói tiếp: nhất định phải tìm hồn của bọn họ trở về. Hồn của người sống mà không có thân thể sẽ không thể tồn tại trong thời gian quá dài. Tất An cười khổ: làm sao tìm được đây? Chẳng lẽ ta phải quay lại? Hiện tại chỉ còn cách này. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị hại chết. Tất An gật đầu: được rồi. Sau đó hắn nhìn xung quanh, nhất định phải tìm Trương lão gia này. Vốn dĩ hắn nghĩ Trương lão gia sẽ dùng âm mưu quỷ kế gì, ai nghĩ hắn lại trực tiếp ra tay, lần này làm cho Tất An trở tay không kịp. Lần mò trên mặt đất, cuối cùng Tất An cũng tìm được một cây gỗ mặt ngoài bóng loáng, cầm lên tay vung thử hai lần, xác định nó sẽ không dễ dàng bị gãy. Hắn quay người trở lại mô đất kia. Đoạn đường này rất yên tĩnh. Tất An cùng Trương lão gia cũng không có huyết thống và thù hận, cho nên hắn không trở thành mục tiêu đuổi tận giết tuyệt của Trương lão gia. Lúc sau, Tất An liền nhìn thấy phía trước chớp loé ánh lửa, chính là chỗ mô đất. Hắn nhanh chóng bước đi, chuẩn bị đi xem đến cùng là gì. Lại nghe thấy giọng nói của Thường Vô Đạo: đi chậm tới gần, lấy tay ấn xuống đầu của mình. Tất An nghe vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chậm rãi tới gần là có thể, nhưng lấy tay ấn xuống đầu để làm gì? Thường Vô Đạo giải thích: làm như vậy là để áp xuống dương hỏa, không để cho bọn chúng phát hiện. Tất An nghe vậy giật mình: ấn vào đầu có thể giảm dương hỏa của chính mình xuống? Thường Vô Đạo tức giận trả lời: cũng không phải, ta sẽ thi pháp lên gậy gỗ, nó sẽ che đậy dương hỏa trên người ngươi. Để ngươi ấn tay lên đầu cũng là để tránh bọn chúng phát hiện. Dù sao hiện giờ đã là rạng sáng, thời điểm âm khí mạnh nhất, bọn chúng đối với dương hỏa trên người ngươi rất mẫn cảm, một khi có ba động rất có thể bị bọn chúng phát hiện. Tất An ổ lên một tiếng, vội vàng dùng tay ấn vào đầu mình, không người đi tới chỗ mô đất. Gậy gỗ trong tay cũng phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Không bao lâu sau, Tất An đi chậm lại, bởi vì hắn đã đến mô đất. Phía trước bia mộ của Trương lão già có ba người đang đứng. Tất An lặng lẽ tiến đến, cũng không có quá gần bọn họ, cuối cùng dừng cách bọn họ 3-4 mét. Tất An ngồi xổm xuống. Ba người này nhao nhao cúi đầu. Phía trước bọn họ còn có một thân ảnh nhỏ gầy. Trong lòng Tất An có thể khẳng định đây chính là Tiểu Trí. Chỉ thấy nó quỳ ở đó, bên cạnh là một chậu than bốc cháy to. Nếu người quỳ là Tiểu Trí, vậy bị ba thân ảnh phía sau khẳng định là ba người Trương Nhị Lôi, Trương Vũ và Trương Phúc Sinh. Trương lão già làm vậy là đến cùng muốn làm gì? Muốn xem đến cùng, Tất An cả gan từ từ đứng lên tới gần bọn họ. Dù sao hắn cũng ở đằng sau bọn họ, những thứ nhìn thấy được rất hạn chế. Chương 47: Cứu viện. Đi tới gần bọn họ, Tất An thấy rõ ràng toàn gia đình nhà họ Trương đều đã tới nơi này. Tiểu Trí cầm tiền giấy trong gió ném vào trong chậu than nói: gia đình chúng ta lập tức có thể đoàn tụ. Tất An bị dọa đến khẽ run rẩy. Trương lão già còn nhập vào cháu của mình, Tất An cũng không có ra tay, chuẩn bị xem hắn đến cùng muốn làm gì. Chỉ thấy hắn đứng phắt dậy, phủi đất trên đầu gối, quay đầu nhìn ba người trước mặt, gương mặt non nớt, cười quỷ dị: chúng ta có thể ngay lập tức có thể đoàn tụ rồi. Nói xong không biết từ đâu lấy ra một thanh dao phay, nâng lên muốn tự vẫn. Tất An nhìn thấy vậy liền giật mình, bỏ tay ra khỏi đầu, hô: dừng tay, bỏ dao xuống. Động tác của nó nhất thời cứng lại, cũng không hạ dao xuống. Trái tim Tất An bị giật lên tận cổ. Hiện tại hắn cũng không lo lắng bại lộ hay không, ngồi tiếp xem thì tính mạng thằng nhỏ sẽ mất đi. Tiểu Trí toàn thân bắt đầu run rẩy, gầm lên giận dữ, ném thanh đao về phía Tất An. Tất An theo bản năng ngồi xuống, Vèo một tiếng, thành dao phay bay sượt qua đầu Tất An. Chậm một chút là dao phay đã bổ lên người hắn. Chỉ thấy bộ mặt Tiểu Trí vặn vẹo, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, nói với Tất An: "Ta để cho ngươi chạy, ngươi không chạy, ngươi đã muốn chết như vậy, ta nên thành toàn cho ngươi." Tất An cầm gậy vung hai lần rồi nói: "Ta nói cho ngươi biết, hiện tại ăn năn vẫn còn kịp." Hắn cười cạc cạc trả lời: "Ha ha ha, ăn năn cái gì?" Tất An nghe vậy sững người, ngữ khí khó chịu nói: "Ngươi cảm thấy ngươi nên ăn năn cái gì?" Ta không biết. Tiểu Trí ngửa mặt cười, nhìn dáng vẻ của hắn liền giận mà không có chỗ nào phát tiết, dậm chân hô lên: "Vậy ta nên cho ngươi biết nên ăn năn cái gì? Thỉnh thượng tiên thưởng vô đạo, cho ta mượn tiên lực." Dứt lời, cây gậy trong tay hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lực lượng không ngừng rót vào trong đó. "Trước hãy đuổi hắn ra khỏi cơ thể đứa trẻ này đã." "Vậy nên làm như thế nào?" Tất An hai tay cầm gậy gỗ, cảm giác nhìn Trương lão già. "Đánh, nhưng không cần làm bị thương đứa bé kia. Tiên lực đã ở trong tay ngươi, nên làm như thế nào ngươi hẳn đã rõ." Tất An nghe vậy, con mắt nhìn chằm chằm cây gậy trong tay, tập trung tiên lực vào một điểm, chắc là có thể. Nhưng Tất An cũng khó mà khống chế cỗ lực lượng này hơn. Nghĩ vậy, ánh sáng trên cây gậy liền tập trung vào một điểm. Ánh sáng ngày càng mạnh, Tất An chọn đúng thời điểm, trực tiếp vung tay một cái. Một tia sáng trắng đánh lên thân Tiểu Trí. Hắn hét thảm một tiếng, thân thể gầy ốm bay về phía sau. Một bóng người màu đen cũng từ trong thân thể nó bay ra. Tất An vội vàng chạy đến bên cạnh Tiểu Trí kiểm tra, phát hiện nó chỉ bị choáng. Trong lòng chợt thở dài một hơi. "Cẩn thận!" Thanh âm của Thưởng Vô Đạo truyền đến. Tất An cảm giác trên đầu có tiếng xé gió, vội vàng nhào về phía trước. Bịch một tiếng, Tất An quay đầu nhìn lại chỗ hắn vừa đứng, bụi mù tung lên, cắt bay đá chảy. Thanh âm ở trong bụi mù truyền đến, Tất An bản thân không có một chút buông lỏng. Xoạt một tiếng, một bóng đen từ trong sương mù bay ra, tốc độ cực nhanh, chạy xung quanh Tất An, hóa thành những đạo tàn ảnh, khiến cho Tất An hoa cả mắt, không phân biệt được phương hướng. Tốc độ của hắn quá nhanh, khiến cho Tất An không thể bắt được thân ảnh của hắn. Thỉnh thoảng, hắn lại công kích, càng làm cho Tất An khó phòng bị. Trên người bắt đầu xuất hiện những vết thương to nhỏ, nhưng đều là những vết thương không chí mạng. Tất An bị đạp mạnh một cước sau lưng, cả người bay về phía trước, lộn mấy chục vòng trên mặt đất mới dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình run rẩy. "Tất An, ngươi không sao chứ?" Thưởng Vô Đạo hỏi. Tất An chật vật đứng dậy, nhổ một ngụm nước bọt rồi trả lời: "Ta không sao." Quả nhiên, người sau khi chết hóa thành lệ quỷ đều trở thành võ lâm cao thủ. Trương lão già đã có tuổi như vậy, vẫn còn có lực như vậy nữa. Không thể không khiến người khác khâm phục. "Người bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Xem ra chỉ có thể xin cứu viện tới kiềm chế hắn." "Cứu viện?" Tất An nghe Thưởng Vô Đạo nói vậy, chỉ cảm thấy đầu run lên, không tự chủ được run lên một cái. Từng con mắt màu đỏ ánh lên trong bóng tối, theo đó là thanh âm lộn xộn. Chỉ thấy lít nhà lít nhít dưới chân hắn toàn là rắn, đến nhiều như vậy, chiếm hết cả gò đất. Xem ra Thường Vô Đạo đã gọi rắn của cả ngọn núi này tới. Đối với những con rắn này, Tất An đã không còn sợ như lúc đầu nữa. Lúc này, Thường Vô Đạo nói: "Tiếp theo, toàn bộ đền giao cho ngươi." Tất An nhìn dưới chân lít nhà lít nhít rắn, trong lòng nhất thời nắm chắc thắng lợi trong tay, lòng đầy tự tin trả lời: "Không thành vấn đề, thượng tiên hãy ngồi một bên mà xem." Thường Vô Đạo cười ha ha nói: "Tốt." Tất An chỉ huy toàn bộ rắn nhào lên, bọn chúng nghe lời của Tất An, nhao nhao bỏ đi. Có một số con còn bật lên, mở miệng máu, táp thẳng về phía Trương lão gia. Trương lão gia không sợ hãi một chút nào, duỗi tay nắm lấy một con rắn, đang muốn bóp chết nó, lại thấy rắn chen chúc nhào tới, toàn bộ cắn lên thân thể của hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Rắn ở phía xa nhao nhao nhảy lên thân thể mà hắn mà cắn xé. Trường lão già rất nhanh bị đám rắn che kín. Tất An nhìn lại vết thương trên lưng người mình cũng không quá sâu. Tất An nhìn thấy trường lão già bị rắn che kín liền không thấy kêu gào nữa, nghĩ thầm có lẽ hắn đã bị rắn cắn cho hồn phi phách tán rồi. Hắn ra lệnh cho bọn rắn lui lại. Bọn chúng nghe được mệnh lệnh nhào nhào giải tán ngay lập tức, nhưng vẫn chưa rời đi mà còn đứng ở xung quanh hắn đợi lệnh. Thân ảnh trường lão già lần nữa hiện ra trước mặt Tất An. Hắn hiện ra vô cùng chật vật, mặc dù không nhìn thấy rõ hình dạng của hắn nhưng có thể tưởng tượng được. Tất An đi tới trước, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn nói: có thể nói cho ta nghe một chút tại sao ngươi giết người nhà mình không? Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm độc nhìn Tất An, phẫn nộ cực điểm, gầm gừ. Thanh âm quanh quẩn ở trong núi, vang vọng chân trời. Điều này khiến Tất An vội vàng lùi ra xa hắn, trong lòng có một dự cảm xấu. Hình như trước khi tan biến, hắn muốn phản công hoặc là kêu gọi đồng bọn, nhưng rất rõ ràng là hắn đang kêu gọi đồng bọn. Một trận âm phong thổi qua, một cô gái mặc áo xanh, tóc tung bay trong gió xuất hiện bên cạnh hắn. Đồ vô dụng, cuối cùng vẫn là phải là ta ra tay. Tất An nhìn người trước mặt, cúi đầu cũng không thấy bóng, xem ra cũng là một con quỷ. Xem ra mọi việc là do ngươi thúc giục hắn. Chương 48: Nhân sinh. Nữ quỷ áo lam hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, toàn bộ mọi chuyện là do ta bảo hắn làm. Tất An cảnh giác nhìn cô ta, nghiêm nghị nói: người làm vậy là có mục đích gì? Nữ quỷ áo lam ngửa mặt lên trời cười lớn: mục đích? Ngươi hỏi ta mục đích? Tất An nghiêng đầu: ngươi không có mục đích gì sao? Nếu như không có mục đích, ngươi cũng sẽ không giết hại người thân của hắn. Nữ quỷ áo lam không thể phủ nhận, cười lạnh: ngươi nói đúng, nhưng mục đích của ta chính là muốn hắn phải chết. Tất An nghe vậy liền ngẩn người, cười khổ nói: hắn hiện tại đã chết, ngươi cần phải làm hại người nhà hắn sao? Nữ quỷ áo lam nghe vậy lắc đầu nói: ta chỉ muốn giết hắn, cũng không muốn hại người thân của hắn. Tất An nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía nữ quỷ trước mặt, luôn có cảm giác lời nàng nói có chút mâu thuẫn. Ngươi đã đạt được mục đích, vì sao ngươi còn tới đây? Nữ quỷ áo lam nhắm mắt hít thở sâu nói: tại chỉ vì thanh âm của hắn gọi tới, về phần khác ta cũng không muốn quản nhiều. Vậy người cản trước mặt ta thì tính là chuyện gì? Tất An nói hết lời, rắn trên mặt đất nhao nhao đứng dậy thù hận nhìn cô ta. Nữ quỷ áo lam ha ha cười to, cắn răng nghiến lợi nói: bởi vì chỉ có ta mới có thể giết hắn. Tất An cau mày nhìn cô ta: người nói chuyện gì vậy? Nữ quỷ áo lam dường như lâm vào ký ức rồi nói: 30 năm trước, ta, chồng ta qua đời, ta và bà mối của thôn này đã gặp phải một người tên là Trương Đại Bảo ra mắt. Lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta đều rất ngại ngùng, nhưng bà mối khuyên bảo chúng ta nhanh chóng quen nhau. Trong nhà hắn rất nghèo, hắn không cha, không mẹ, cứ thứ đáng giá duy nhất là hai cái ấm nước. Lúc ấy ta cũng không có ghét bỏ hắn, liền nói chuyện cho hắn. Chuyện của chồng ta đã chết, hiện tại ta còn có một đứa con gái 15 tuổi. Nếu như hắn không chê, chúng ta sẽ về ở cùng một nhà. Hắn vui vẻ đồng ý. Đến một ngày, ta cùng con gái đến ở cùng hắn. Chồng ta khi chết đã để lại một số tiền lớn, ta dùng số tiền đó dựng một ngôi nhà. Mà hắn cũng vì có chút học vấn, liền đến trường ở trong thôn làm thầy giáo. Cuộc sống ngày càng tốt lên. Nhưng ta không thể tưởng tượng được, hắn bên ngoài trung thực mà nội tâm thì không bằng cẩm thú. Con gái ta mỗi ngày một lớn lên cũng thay đổi ngày càng xinh đẹp. Hắn thế mà lại đánh chủ ý đến người con gái ta. Một ngày ta đi chợ phiên, hắn liền đem con gái ta... Nữ quỷ áo lam nói đến đây liền giận dữ, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng đen trước mặt, hận không thể lột ra rút gần hắn. Chuyện sau đó thế nào? Tất hẳn đã hiểu chuyện gì xảy ra, không tưởng tượng được Trương lão già như thế mà lại không bằng cầm thú. Về sau ta vì chung sống cùng hắn nhiều năm nên cũng không có ý đi tố giác hắn và lựa chọn ly hôn. Nhưng ta không thể nghĩ đến hắn chẳng những không đồng ý, lại còn đánh ta, nhốt con gái ta vào trong phòng cả ngày lẫn đêm đều tra tấn mẹ con chúng ta. Chỉ tiếc trời cao có mắt, một ngày hắn uống say đi vào phòng giam của chúng ta. Sau khi hắn đi khỏi cũng không có khóa cửa. Ta cùng con gái thừa cơ hội này chạy thoát. Nhưng thời điểm đó lại phát ra tiếng động lớn khiến hắn tỉnh lại. Hắn phát hiện ra, sau đó cầm xẻng đuổi đánh mẹ con chúng ta. Hai mẹ con chúng ta liều mạng chạy trốn, nhưng hai nữ nhân làm sao có thể chạy thoát nam nhân. Hắn khỏe hơn chúng ta. Khi hắn đuổi kịp chúng ta, hắn giơ xẻng lên đánh chết mẹ con chúng ta. Mẹ con chúng ta ôm hận mà chết, hóa thành lệ quỷ, chuẩn bị đi đoạt mạng hắn. Ai ngờ hắn đã chuẩn bị đầy đủ, treo ở ngoài cửa một cái gương bát quái khiến chúng ta không thể tiến vào nhà được. Ngày thứ hai, hắn mời đến một tên đạo sĩ đem xương cốt của chúng ta chôn ở trên ngọn núi này. Đồng thời tên đạo sĩ kia dán những lá bùa lên những miếng xương cốt của chúng ta. Cứ như vậy chúng ta bị nhốt ở đây. Nháy mắt đã qua 30 năm, hiệu lực của bùa chú cũng ngày càng yếu, cuối cùng cũng biến mất. Chờ đợi 30 năm, chúng ta cuối cùng cũng có thể thoát ra. Một đêm kia, chúng ta liền đi tìm hắn báo thù. Đi đến dưới thôn mới biết, 30 năm nay, thôn này đã thay đổi rất nhiều. Ta cùng con gái tìm mất 3 ngày mới có thể tìm thấy nơi ở của súc sinh này. Thời điểm nhìn thấy hắn, hắn đã già. Nhưng chúng ta làm sao có thể bỏ qua cho hắn, những chuyện hắn làm mới là đã làm với chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Ta cùng con gái giết hắn, nhưng không nghĩ tới sau khi chết hắn lại điên cuồng trả thù chúng ta. Con gái của ta cũng bị thương, hiện tại có thể bị hồn phi phách tán. Tờ đàn thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên người Trương lão già. Vậy người chuẩn bị làm gì bây giờ? Muốn giết hắn sao? Nữ quỷ ở lam gật đầu. Không giết hắn thì không thể giải mối hận ở trong lòng ta. Trương đại bảo ngươi hẳn cũng đã giác ngộ. Chỉ thấy Trương lão già cúi đầu không rên một tiếng, xem ra là chấp nhận. Tất An nhìn bộ dáng của hắn, mở miệng nói: vậy thì tốt, nhưng trước khi người giết hắn, có thể cho ta hỏi hắn mấy câu? Nữ quỷ áo lam nhìn Tất An hỏi: người muốn hỏi hắn chuyện gì? Tất An chỉ ba người bên cạnh nói: đây là đều là người thân của hắn, ta muốn hỏi sao hắn lại muốn giết chết người thân của mình. Nữ quỷ áo lam trước mặt cũng không có xúi dục Trương lão gia giết người thân của mình, cô ta chỉ đơn thuần muốn báo thù. Người thân sao? Nữ quỷ áo lam lẩm bẩm một câu, sau đó nhanh chóng chộp tới ba người bọn họ, biểu lộ 10 phần dữ tợn. Tất An thấy cảnh này trong lòng kinh hãi, vội vàng mệnh lệnh cho rắn ở bên người vùng lên chặn lại. Cũng không có nhàn rỗi, ngăn trước mặt ba người bọn họ, giơ cây gậy gỗ trong tay đánh về phía nữ quỷ. Chỉ nghe bịch một tiếng, nữ quỷ áo lam bị một gậy của Tất An đánh bay ra ngoài, miệng phát ra một tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất. Tất An thở gấp, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại. May còn kịp, không thì ba người này liền hồn phi phách tán. Nữ quỷ áo lam từ dưới đất bò dậy, mắt lộ ra hung ác nói: tránh ra! Tất An cắn răng, cảnh giác nói: ta sẽ không tránh ra. Ngươi không phải nói chỉ muốn báo thù sao? Nếu Trương lão gia là kẻ thù của ngươi, ngươi cũng không cần tàn sát những người khác. Nữ quỷ áo lam phát điên chỉ vào Tất An nói: những người khác? Phía sau ngươi chính là máu mủ của hắn. Những người nhà hắn nên đuổi tận giết tuyệt để tránh tai họa về sau. Tất An nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng nói: ngươi nói đúng, Trương lão gia đúng là không phải người tốt lành gì. Nhưng hậu nhân của hắn không nhất định sẽ là người xấu. Người có chí riêng, sinh tử của bọn họ cùng nhân cách không phải do chúng ta có thể chi phối. Chương 49. Bổ hồn. Nữ quỷ áo lam trầm mặc, gió lạnh thổi qua mang theo lá thu rụng xuống. Vậy thì tốt, ta sẽ không đệ động đến người nhà của hắn, nhưng bản thân hắn... Nữ quỷ áo lam lộ vẻ lăng lệ, giơ tay qua đỉnh đầu. Chờ một chút. Tất Đàn vươn tay ngăn cô ta. Trường lão già đột nhiên cười quỷ dị, kiểu như cười được giải thoát. Nữ quỷ áo lam bổ vào đầu của hắn, phát ra một tiếng gầm, thân thể hắn bắt đầu tan biến. Tất Đàn chán trường buông tay, rắn xung quanh cũng bắt đầu giải tán lập tức, toàn bộ quay trở về trong núi. Thủ cũng đã báo, người sau này định thế nào đây? Tất Đàn nói với nữ quỷ áo lam. Kết quả vẫn không nghe được lời trong lòng trương lão, nhưng hắn cũng cười, xem ra là thoải mái dai đi. Nhưng hắn thoải mái cái gì, Tất An không biết. Nữ quỷ áo lam vung tay, thần sắc ảm đạm. Ta có một việc, cầu ngươi hỗ trợ. Tất An nhắm mắt lại, hít sâu nói. Chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể cứu con gái ta. Tất An nhíu mày, vừa đấy cô ta cũng đã nói con gái của mình bị thương, có nguy cơ hồn phi phách tán. Chuyện này chờ ta giải quyết chuyện trước mắt rồi sẽ đi cùng ngươi xem. Nhưng có cứu được con gái ngươi hay không, ta không chắc chắn. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói. Tạ đại sư. Vậy ta ở đây đợi ngươi. Tất An quay đầu, quay người nhìn về phía ba người kia. Thanh âm của Thường Vô Đạo vang lên. Thời gian không còn nhiều, nhanh đem hồn của bọn họ trở về thân thể. Tất An thấy thế, đi qua chỗ bọn họ. Trương Vũ cùng Trương Nhị Lôi còn đang cúi đầu, Trương Phúc Sinh đã khôi phục ý thức. Chuyện xảy ra trước mặt, hắn đều nhìn thấy. Tất cả những thứ này đều là báo ứng à? Tất An nghe vậy, liền cười. Ông cứ thế mà chết đi, không cảm thấy rất oan sao? Chỉ thấy ông quay đầu, bất đắc dĩ trả lời. Chết thì cũng đã chết rồi, còn nói gì mà oan hay không oan? Cả đời này ta cũng sống đủ rồi. Ông thật là không muốn sống. Ông cười nói. Sao có thể không muốn sống? Chỉ là ta đã già thôi, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nói xong, ông đi qua bên cạnh Tất An, đối mặt với nữ quỷ áo xanh lam. Ta còn phải gọi ngươi một tiếng em dâu. Khi đó ta làm thuê bên ngoài, cũng chưa từng có gặp ngươi. Nữ quỷ áo lam đứng ở bên, không nói một tiếng nào, cũng không quan tâm, xem ra cũng không có hảo cảm. Trường Phúc Sinh quay đầu nói với Tất An. Tiểu sư phụ, đi cứu con gái cô ấy đi, nơi này đền giao cho ta. Cái này... Tất An nghi hoặc, chỉ thấy hắn cười hắc hắc nói. Ngươi yên tâm, ta không làm hại bọn chúng đâu. Bọn chúng cũng là cháu của ta. Vậy được rồi. Tất An thở dài một hơi, xem ra lão nhân này cũng không có láo, liềm tin tưởng hắn một lần. Đem linh hồn của Trương Nhị Lôi và Trương Vũ về thân thể, hai người bọn họ sẽ an toàn. Phân phó xong, Tất An đi theo nữ quỷ áo lam lên núi. Bên cạnh gò đất là núi, ước chừng đi hơn 30 phút, xuất hiện trước mặt là một sườn đất. Nơi này rất phẳng, không có cỏ dại, ở đó có hai nấm mồ. Chính là chỗ này. Nữ quỷ áo lam đi trước, cao giọng gọi tên con gái của mình, Viện Viện. Chỉ thấy một làn khói trắng từ nấm mồ bên trái hiện lên, một bóng người cũng xuất hiện trên nấm mồ. Thân hình của nàng rất gầy gò, chau mày, nằm trên tấm mồ thống khổ, đã gần gấp hối. Tất An vốn định hỏi Thường Vô Đạo lên làm như thế nào, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy hắn đáp lại. Nghĩ đến đây, Tất An cũng không biết lên làm như thế nào bây giờ. Ba hồn bị tổn thương quá nặng, bảy phách cũng bị tổn hại, chỉ sợ Trương Đạo Lăng có sống lại cũng có thể cứu nàng được. Tất An nghe thấy thanh âm này liền sững sờ. Nữ quỷ áo lam nhìn bốn phía, nghiêm nghị nói. Ai? Chỉ thấy một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Tất An nhìn thấy người này liền giật mình hô lên. Chú hai? Hắn gãi đầu, cười ha ha nói. Không nghĩ tới cháu lại lợi hại như vậy. Xin lỗi chú đến chậm. Nữ quỷ áo lam nhìn thấy người bọn họ có quen biết, cũng không còn cảnh giác. Tất An nhìn dáng vẻ của hắn muốn nổi giận, nhưng nếu hắn đã đến, chính có thể giải quyết việc Tất An đang sầu muộn. Tất An hỏi, chú hai, ngươi có phương pháp để cứu nàng sao? Chú hai lắc đầu, chú vừa nói rồi, không có cách nào cứu nàng. Tất An bất đắc dĩ nhìn về phía nữ quỷ áo lam, chỉ thấy cô ta cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua, một bóng đen lao đến khiến bọn họ trở tay không kịp. Nữ quỷ áo lam ra tay ngăn cản, nhưng hết thảy đã muộn. Bóng đen đứng trước mặt của con gái nữ quỷ, nhìn thấy bóng lưng này, Tất An liền sững sờ. Đây chẳng phải là Trương Phúc Sinh mà. Tất An hô lên với ông, ông muốn làm gì? Bởi vì ông đứng quá gần con gái nữ quỷ, bọn họ cảm không dám đến gần, sợ ông sẽ làm ra chuyện nguy hiểm. Chỉ thấy Trương Phúc Sinh quay người nhìn bọn họ nói, cái này đều là do em trai ta thiếu bọn họ. Nếu hắn đã vậy, nên để ta thay hắn hoàn lại. Bọn họ nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Tất An tiếp tục nói, ông định làm gì? Linh hồn Trương Vũ và Trương Nhị Lôi ta đã an bài rồi, cũng đưa hắn và Tiểu Chí về nhà. Nghe ông nói vậy, Tất An tiếp tục hỏi, vậy bây giờ ông chuẩn bị làm gì? Trương Phúc Sinh nói, lấy hồn bổ hồn, lấy phách bổ phách. Dứt lời, Trương Phúc Sinh cười một tiếng, thân thể bắt đầu hóa thành những điểm sáng trắng, bay về phía con gái nữ quỷ, làm dịu đi hồn phách của nàng, đồng thời nói với nữ quỷ áo lam, ta biết, dù em trai ta có chết, ngươi cũng không giải hết được nỗi hận ở trong lòng. Ta sở dĩ làm như vậy cũng là hy vọng ngươi có thể buông xuống thù hận. Những năm này, hắn cũng đã một mực sám hối với việc mình làm trước đây. Người cả đời này chắc chắn sẽ có thời điểm phạm sai lầm, cho nên đây chính là đền bù, hy vọng có thể có được sự tha thứ của các người. Dứt lời, thân thể Trương Phúc Sinh hoàn toàn biến mất, hóa thành điểm điểm ánh sáng bao vây lấy con gái của nữ quỷ. Từ xưa đến nay, cha làm, con chịu, lại không nghĩ rằng đến cuối cùng lại là huynh đệ của mình. Trương Phúc Sinh thật xứng với hai tiếng huynh đệ, càng là một người hiền lành, thế gian khó gặp. Khi chết hóa thành lệ quỷ, với tính cách khi còn sống không hề thay đổi. Ánh sáng trắng biến mất, nữ quỷ áo lam đứng tại chỗ, linh hồn con gái cô ta đã trở lại khôi phục. Mẹ! Cô gái mở miệng hô lên. Nữ quỷ áo lam nghe thấy nàng, gật đầu, nước mắt chảy ra. Hai mẹ con ôm nhau một chỗ. Tất An cùng chúng hai nhìn nhau không nói. Một lúc sau, Tất An nhìn hai mẹ con nói, các người còn hận Trương gia không? Hai quỷ đồng thời lắc đầu. Nữ quỷ áo lam nói, hết thầy đều đã kết thúc, mẹ con chúng ta cũng có thể thoát oán niệm, đi đầu thai. Chương 50 lại tới. Nói xong, thân ảnh của các nàng dần dần biến mất đến mơ hồ, cuối cùng biến mất tại chỗ. Chúng ta cũng đi thôi. Chú hai duỗi cái lưng mệt mỏi, bộ dáng vô cùng mệt mỏi. Tất An bất đắc dĩ nói với hắn, chú không phải có phương pháp xử lý hay sao? Thế như này là như thế nào? Chú hai liếc mắt nhìn Trương Phúc Sinh chỗ đang đứng, nói, ta nói ta không có phương pháp để xử lý không có nghĩa là bọn họ không có. Huống hồ, lấy hồn bổ hồn, lấy phách hổ phách, ai bình thường có thể làm như thế chứ? Tất An nghĩ cũng đúng, không có một con quỷ nào sẽ đi dùng tính mạng của mình để đi cứu một con quỷ không quen biết. Bất quá, hắn làm như vậy rất để cho người ta kính nể, cũng vì hậu mối của mình mà góp nhặt tâm đức. Tất An đối với lời của Nhị Thúc nói cũng biểu thị đồng ý, nhưng nhìn dáng vẻ hắn còn là giận mà không có chỗ phát tiết. Không phải nói ta chỉ kéo dài thời gian, vì sao sự việc kết thúc rồi chú mới trở về vậy? Nhị Thúc nghe được lời của Tất An, cười ha ha một tiếng, giả vờ ngây ngốc nói, cái gì mà kết thúc, mọi chuyện vẫn chưa xong kia. Tất An cau mày, không tin, nhìn hắn nói. Trường lão gia tử đã bị tuyệt diệt rồi. Hai nữ quỷ kia cũng đã thả xuống thù hận. Ở trong lòng, cái này không phải kết thúc thì còn là cái gì? Chỉ thấy Nhị Thúc duỗi ra một ngón tay, giả bộ thiên cơ không thể lộ. Ra vẻ nói, chuyện này còn chưa có kết thúc, hiện tại trước cùng ta về thôn đã. Tật Ản bất mãn, đi theo phía sau hắn, cũng không có nói gì nhiều nữa. Một ngày đã không, ngày mới đã nổi lên. Bọn Tất An đi xuống núi, quay trở về tới nhà Trương gia. Đi vào trong, chỉ thấy ở nằm ở trên giường là ba người, một bộ an tường chìm vào trong giấc ngủ. Chú Hải cũng không có đi quấy rầy bọn họ, mà ngồi một bên nhắm đôi mắt lại, đồng thời nói với Tất An là đi nghỉ ngơi đi. Tất An tự nhiên cũng vui lòng gật đầu. Dù sao đã vất vả một đêm, thân thể cũng sức cùng lực kiệt. Sau đó ghé vào bên giường mà thiếp đi. Mở mắt lại lần nữa, trong phòng vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, thanh âm thật là chói tai. Ánh nắng chiếu vào khiến hắn nhắm mắt lại, dị thường chói mắt. Tất An vươn tay ngăn trở con mắt, ngồi dậy. Thanh âm của Tiểu Trí từ một bên truyền đến. Ca ca, ngươi tỉnh rồi. Tất An híp mắt quay người nhìn lại, chỉ nhìn thấy Tiểu Trí cười hì hì nhìn hắn, mặt mũi đầy ngây thơ. Tất An cười với Tiểu Trí, vuốt vuốt con mắt, rồi nói, bên ngoài đang làm cái gì vậy? Tiểu Trí trả lời, đây là đám tang của ông cả. Đám tang? Tất An nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy chú Hai đang đứng ở đó, mặc một bộ đạo bào màu trắng, trên tay cũng không nhàn rỗi, hướng về phía người bên cạnh chỉ huy tới chỉ huy lui. Tất An vuốt vuốt tuyệt thái dương để cho mình tỉnh táo lại, rồi hỏi, ta ngủ bao lâu rồi? Tiểu Trí trả lời, một buổi sáng ạ. À? Tất An ồ một tiếng, xuống đất đi ra ngoài cửa. Bên trong phòng vẫn như cũ, là một đám phụ nữ ở nơi đó bận rộn nấu cơm. Vừa ra tới cửa, chú Hai lập tức nhìn chằm chằm Tất An, chạy đến rồi nói với Tất An, cháu trai, người giúp cô cũng tỉnh rồi, đây còn có việc cho ngươi đây. Tất An nhìn ra ngoài từ đường, một đám người đang mặc tăng phục đi tới đi lui, mở miệng nói, đây là chuyện tối qua chú nói còn chưa kết thúc sao? Chú Hai bày ra một bộ dáng vẻ mặt nghiêm túc trả lời, đúng, bất kể như thế nào hắn đã hy sinh bản thân để vì hậu bối của mình mà hy sinh, tang lễ này cũng không thể làm toa qua la được. Tất An ồ một tiếng, không nói gì. Vậy chú muốn nói ta giúp chú cái gì đây? Hắn nghe được lời của Tất An nói vậy, liền ra vẻ thần bí, để cho Tất An chờ một chút, sau đó chạy ra bên ngoài. Không bao lâu sau, liền quay trở lại, bên tay còn có thêm một cái túi màu đen, trực tiếp ném cho Tất An. Mặc cái này lên trước rồi hãy nói. Tất An sờ sờ cái túi, biết bên trong là một bộ y phục, sau đó nhìn quần áo của hắn, nghĩ tới điều gì đó, mở miệng hỏi, trong này không phải quần áo giống như chú đấy chứ? Chú Hành nghe được lời của Tất An, có chút khó chịu nhìn Tất An nói, sao, không muốn mặc à? Ngươi nhìn xem ta mặc cái này thật là đẹp trai, được bao nhiêu thiếu nữ theo đuổi. Đương nhiên nếu mà ngươi mặc lên khẳng định cũng sẽ rất đẹp trai, chỉ so với ta thì còn kém. Nói xong hắn còn giang cả hai tay ra để cho Tất An nhìn thấy rõ bộ y phục hắn đang mặc trên người. Tất An lắc đầu, chỉ nghe thấy hắn nói tiếp, cháu trai à, ngươi cũng không cần lo lắng, cái bộ đạo bào này của ngươi cùng với ta khác biệt nhau đấy. Cái này là vì ta làm cho ngươi, dù sao cũng muốn ngươi mặc một lần. Tất An nghe thấy hắn nói như vậy, liền trong lòng bị dâng lên. Không giống nhau ở chỗ nào? Hắn cười hắc hắc nói, ngươi mặc lên liền sẽ biết, mau đi đi, còn có việc đang chờ ngươi làm. Được. Tất An lấy túi quần áo trở về trong phòng. Tiểu Trí đang ngồi trên giường xem phim hoạt hình. Tất An đem cái túi màu đen xé ra, bên trong lộ ra một trang phục màu vàng. Nhìn thấy đây, Tất An không khỏi cười khổ một tiếng. Nơi có cái gì khác biệt đây? Màu sắc không phải. Nghĩ đến, Tất An quẩn lên cầm áo, thẳng đến cuối cùng mới phát hiện đạo bào này sắc thật cùng với đạo bào của chú Hải không giống nhau. Cái bộ đạo bào này cùng loại với cái lọ bạo đào mà lão trung y mặc áo khoác trắng, nhưng mà chỉ là màu vàng, cùng với cũng không... Hết tập 8. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thì tập này mình sẽ không có đọc tiếp nữa, tại vì cái đoạn này mình tự dưng thấy nó dịch không có sát nghĩa, và mình cũng chưa có biên soạn lại. Thì ở tập này chúng ta cũng đã biết được rằng là sau khi Hỏa Thiêu xong là Trương Phúc Sinh, Trương Nhị Lôi cùng với Trương Vũ đã đem cho cốt của Trương Lão Gia trở về đến nhà. Và ở đây thì bọn họ không tìm thấy Tiểu Trí đâu, và Trương Vũ cũng đã nghĩ là Tiểu Trí sẽ chạy đến nhà ông cả Trương Phúc Sinh chơi. Tại vì thường thường hàng ngày Tiểu Trí khi không có ở nhà nhàm chán là sẽ chạy đến nhà ông cả Trương Phúc Sinh chơi. Và khi Trương Nhị Lôi biết là Tiểu Trí không có ở nhà thì hắn đã chạy đến nhà của Trương Phúc Sinh. Khi đến đây thì Trương Nhị Lôi mới phát hiện là cửa không có khóa. Hắn đi vào trong thì là phát hiện Trương Phúc Sinh đã chết. Thì lúc này quay lại thì tất cả bọn họ đều vô cùng sợ hãi là sao Trương Phúc Sinh lại chết. Và Tất An cũng đã đoán được rằng là Trương Lão Gia đã bắt đầu hành động rồi, đã bắt đầu giết người rồi. Thì lúc này hắn cũng không thể giấu giếm được Trương Vũ cùng Trương Nhị Lôi nữa. Hắn đã đem tất cả mọi chuyện là Trương Lão Gia muốn kéo theo tất cả người nhà chết chung kể cho lại cho Trương Vũ và Trương Nhị Lôi. Trương Nhị Lôi nghe vậy thì vô cùng sợ hãi. Và cuối cùng do Tiểu Trí không có ở đây mà người bê hũ cho cốt theo tập tục của thôn này thì phải là người thân. Thế nên là, nhưng mà mọi chuyện đã xảy ra đến mức này thì họ cũng không có quan tâm quá nhiều như thế nữa. Và Tất An cũng đã quyết định là mình sẽ cầm hũ cho cốt cùng với Trương Nhị Lôi và Trương Vũ đi lên núi để chôn cất Trương Lão Gia. Thì con đường trên núi, đi lên núi và đi lên một gò đất thì bọn họ không hề gặp bất kỳ một chuyện gì xảy ra cả. Mà khi Tất An vừa đặt cái hũ cho cốt xuống cái hố thì chợt phát sinh ra một chuyện là hắn cảm thấy lạnh hết cả người, nhiệt độ xung quanh hạ xuống và hắn đã quay đầu chạy. Thì lúc này Thường Bố Đạo cũng đã xuất hiện và nói bên tai hắn là hắn phải chạy thần nhanh và không được quay đầu lại. Thì Tất An cũng đã làm theo lời của Thường Vô Đạo. Và khi chạy được một đoạn thì hắn nghe thấy sau lưng có tiếng nói của Trương Lão Gia. Và hắn chạy được một đoạn thì hắn gặp được Trương Nhị Lôi cùng với Trương Vũ. Hai người này thì như một hai cái xác không hồn và không hề có phản ứng lại với tiếng gọi cũng như cái tác động của Tất An. Và khi này thì Thường Vô Đạo cũng đã giải thích với Tất An là bọn họ đã bị câu hồn. Thì Thường Vô Đạo cũng đã giải thích với Tất An là bọn họ đã bị câu hồn và Tất An cũng rất muốn cứu bọn họ. Và không còn cách nào khác thì Tất An bắt buộc phải quay lại gò đất kia và tìm kiếm linh hồn của bọn họ. Tại vì nếu mà linh hồn của người chết rời khỏi thân thể quá lâu thì sẽ không thể tồn tại được nữa. Thì họ sẽ chết thật và không thể quay lại được nữa. Và khi Tất An quay trở lại thì hắn lại thấy ba bóng dáng đang đứng trước ngôi mộ của Trương Lão Sa. Và hắn tiến lại gần thì hắn phát hiện ra cả Tiểu Trí cũng ở đấy nữa. Tiểu Trí thì hiện giờ vẫn là bị Trương Lão Gia nhập trên cơ thể. Và Tất An quyết định là theo dõi xem cuối cùng là Trương Lão Gia muốn làm cái gì. Nhưng mà hắn không ngờ được rằng Tiểu Trí bị Trương Lão Gia nhập vào đã rút ra một thanh dao phay mà định đưa lên cổ tự sát. Thì đến lúc này thì Tất An không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Thì hắn đã xông lên muốn ngăn cản Tiểu Trí, nhưng mà Tiểu Trí lúc này bị Trương Lão Gia nhập thì ném thẳng cái dao về phía hắn. Và khi đó thì Tất An cũng đã xin xin chỉ thị, xin lời khuyên của Thường Bố Đạo Và Từ Ngữ Vô Đạo nói là trước tiên thì phải đuổi được linh hồn của Trương Lão Gia ra khỏi người của Tiêu Chí rồi hãng tính. Và lúc này thì Tất An cũng đã ra tay, đã mượn tiên lực nhập vào cái cây gỗ mà hắn nhặt ở trên đường, đánh bật Trương Lão Gia ra khỏi người của Tiêu Chí. Và hắn cũng đã kiểm tra Tiêu Chí là Tiêu Chí chỉ bị choáng và ngất đi thôi. Nhưng mà hắn lại không ngờ được rằng là khi Trương Lão Gia ra khỏi cơ thể Tiêu Chí thì hắn lại không thể đánh lại được Trương Lão Gia, và bị Trương Lão Gia đánh cho bị thương rất là nhiều. Thì đến lúc này thì Thường Vô Đạo buộc phải ra tay giúp đỡ hắn. Là Thường Vô Đạo là hóa thân từ một con rắn, chân thân của Thường Vô Đạo là một con rắn. Và khi này Thường Vô Đạo đã gọi hết rắn ở khu vực xung quanh núi đến để trợ giúp Tất An. Và lũ rắn này đã nghe theo lệnh của Tất An là cắn cho Trương Lão Gia thất bại và chật vật, không còn cách nào để kháng cự. Thì đúng lúc này thì Trương Lão Gia lại gầm lên và kêu gọi một nữ quỷ từ đâu đó đi đến. Thì nữ quỷ này cũng đã giúp cho Trương Lão Gia thoát được một kiếp là bị Tất An tra hỏi cái gì đó. Thì khi gặp cái nữ quỷ này thì Tất An cũng đã được nghe cái câu chuyện về Trương Lão Gia. Có nghĩa là khi trước đây thì nữ quỷ này cùng Trương Lão Gia đã gặp nhau, đã thành lập gia đình với nhau. Và khi nữ quỷ này khi đó thì đã chồng của nữ quỷ này đã chết, nữ quỷ này đã có một đời chồng và có một đứa con gái. Thì Trương Lão Gia này đã sống với nữ quỷ này, và khi mà hắn khi mà con gái riêng của nữ quỷ này lớn lên thì Trương Lão Gia lại đánh chủ ý đến nàng, đi đến con gái của nữ quỷ này và đã xyz gì đấy khiến cho nữ quỷ này rất là tức giận và muốn ly hôn. Nhưng mà khi ly hôn thì Trương Lão Gia này lại không đồng ý và đã bắt nhốt hai mẹ con họ vào, tra tấn đánh đập các kiểu. Thì một ngày mà khi nhờ Trương Lão Gia này sơ suất thì bọn họ đã trốn được ra ngoài, nhưng mà lại bị Trương Đại Bảo này phát hiện ra. Hắn đã đuổi theo và đã giết chết hai mẹ con này. Hai mẹ con này vì chết đi nên không có đầu thai được, họ liền hóa thành lệ quỷ để muốn đi trả thù Trương Lão Gia lúc đó, Trương Đại Bảo lúc đó. Nhưng mà Trương Đại Bảo dường như cũng đã biết trước mọi chuyện và hắn đã chuẩn bị mọi thứ khiến cho hai mẹ con không thể vào nhà được bằng cách treo một cái gương bát quái trước cửa, và cũng đã mời đến một tên đạo sĩ và chấn niệm hai mẹ con này trên núi. Đến tận hơn 30 năm sau thì bọn họ mới có thể thoát ra được khỏi cái buổi chấn niệm này. Thì đến lúc đó họ quay trở lại thôn thì xung quanh thôn đã thay đổi rất nhiều rồi, 30 năm rồi. Họ mất rất nhiều thời gian để đi tìm mới tìm thấy được chỗ ở của Trương Lão Gia. Và đến lúc này thì họ đã giết chết Trương Lão Gia. Nhưng mà khi Trương Lão Gia chết và biến thành quỷ hồn ấy thì hắn lại tiếp tục quay ra tấn công hai mẹ con này. Và trong cái lần đó thì con gái của người này đã bị thương. Và chắc chắn là lúc đấy thì Trương Lão Gia cũng bị ấy rồi, cũng bị thương rồi, cũng bị gì đó rồi, mà để cho nữ quỷ này điều khiển. Thì đến lúc này thì Tất An cũng đã để cho nữ quỷ này giết chết hồn phách cuối cùng của Trương Lão Gia. Và nữ quỷ này cũng cầu khẩn Tất An là đi cứu con gái của cô ta. Nhưng mà khi đi đến đây thì Tất An, Thường Vô Đạo cũng không còn nói gì với Tất An nữa. Tất An không có biết cách nào có thể cứu được con gái của nữ quỷ này. Thì đúng lúc này chú hai của Tất An đã quay trở lại, và hắn đã cũng không có cách nào để cứu nữ quỷ này. Nhưng không ngờ hồn phách của Trương Phúc Sinh thì ông ấy không còn muốn sống nữa, và ông ấy đã bù đắp lại cái lỗi lầm của Trương Đại Bảo, Trương Lão Gia bằng cách là dùng hồn phách của mình để cứu sống hồn phách của con gái nữ quỷ, để mong bọn họ là không còn mang nỗi hận trong lòng đối với Trương Gia nữa. Thì sau khi cứu được hồn phách của con gái nữ quỷ thì Trương Lão Gia cũng hồn phi phách tán. Thì đến lúc này thì nữ quỷ cũng đã bỏ lại tất cả cái oán hận ở trong lòng xuống và quyết định là sẽ đi đầu thai. Thì mọi chuyện đã dường như kết thúc ở đây. Thì sau khi Tất An quay trở lại trong thôn và nhìn thấy ba người Trương Nhị Lôi, Trương Vũ cùng với Trương Nghiễm Trí là con gái của Trương Nghị Lôi, con trai của Trương Nghị Lôi nằm ngủ trên giường, thì hắn cùng với chú hai hắn cũng đã vô cùng mệt mỏi và đã ngủ đi. Thì vậy thì cái đoạn sau thì mình đọc thì có vẻ là cái đoạn dịch nó không được ngon lắm mà mình cũng chưa có biên soạn lại, thì mong các bạn thông cảm. Vậy tập sau chúng ta sẽ chờ xem là sau cái sự việc ở trong thôn này và của nhà Trương gia thì Tất An sẽ cùng với chú của hắn sẽ đi đâu và sẽ gặp những chuyện gì nữa. Các bạn hãy đón chờ trong tập sau nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.